vì sao không nói? Dạ Vị Ương nói, ông hỏi ai? Ông đó, sao tôi phải nói? Diệp Tu đáp lại, chỉ huy à, nói, tôi chỉ huy, đúng, phí chỉ huy, hơn 20 cái, mặt nổ thành tro, được gửi đến. Ba người kia cũng đã vi vu trong gió rồi, chắc ông bạn không đến nỗi đó đâu nhỉ? Ha ha, Diệp Tu cười, phí chỉ huy tính như thế nào? Dạ Vị Ương phát hiện ngày hôm nay mình gặp phải đối thủ rồi, không còn cách nào, ai bảo hôm nay gã phải đi nịnh bợ người khác cơ chứ. Dạ Vị Ương âm thầm buồn bực, 10 cái lông sói trắng đi. Diệp Tu nói, ông bạn, ông quá xấu bụng à. 4 người đồng thanh, lông sói trắng không phải bút lông lang hào, mà là lông sói có tỷ lệ rơi ra từ Boston sói trắng trong băng xương rừng rậm thuộc dạng vật liệu hiếm. Có thể khỏi cần tôi chỉ huy mà. Diệp Tu nói, Dạ Vị Ương suy đi nghĩ lại, để hiểu rõ toàn bộ trình độ và tố chất của một cao thủ, đương nhiên cần phải nghe theo hắn chỉ huy. Vì vậy, gã cắn răng một cái. Được nhưng ra ngoài mới đưa, không mang trên người. Tên này có giữ lời không? Diệp Tu hỏi ba người khác, công hội lớn thường sẽ không lật lọng, giống như sau khi cùng Lam Hà giao hẹn bằng miệng, Diệp Tu chưa từng nghi ngờ đối phương sẽ trở mặt. Nhưng trình độ mặt dày của tên Dạ Vị Ương này thật không thể tưởng tượng nổi, nhất định phải thể hiện sự hoài nghi của mình một chút. Chắc chắn, ba tên kia vội nói. Vậy được rồi, Diệp Tu đồng ý, nhanh lên đi, Dạ Vị Ương nói, được, MT kéo quái, DPS lên, trị liệu chú ý MT. Diệp Tu chỉ huy, 4 người ngơ ngác lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng trong nửa phút. Hết rồi, Dạ Vị Ương hỏi, đương nhiên, đây mà là chỉ huy hả? Dạ Vị Ương sụp đổ. Mấy ông đều là cao thủ, mọi người biết phải làm gì cả mà. Diệp Tu nói, Dạ Vị Ương phát hiện bản thân cứ như bị lừa, nếu làm theo đấu pháp từng bước một đội của họ vốn chẳng cần ai chỉ huy, mọi người tự hành động. Góc chuyện audio.com, là được, không được, không thể để uổng phí chỉ huy 10 cái bạch lang hào. Không đúng, thế thì không tính. Dạ Vị Ương kêu ông chỉ huy từng bước đi. Được rồi, Diệp Tu nói, kỵ sĩ, đi dụ hai con quỷ lùn hướng 10 giờ. Có 3 loại khả năng, nếu 2 con đều là đánh xa, dùng tốc độ nhanh nhất để tiếp cận, khi bị chúng nó đánh, dùng lạc phượng chùy có thể vừa nhảy khỏi công kích vừa tạo chấn động lật ngã quái, tiếp đấy thì công kích gần nó, kéo ổn thù hận một trong 2 con trước, nếu một đánh xa một đánh gần, dùng tinh lạc chùy cắt ngang tấn công của con đánh xa, con đánh gần tới thì dùng đánh lùi đẩy nó ra, ưu tiên ổn định thù hận của con đánh xa, nếu cả 2 con đều đánh gần, ra lạc phượng chùy rồi đẩy văng một con bằng đánh lùi, kéo ổn thù hận con còn lại. Hiểu chưa, kỵ sĩ rơi lệ đầy mặt, chỉ huy như vậy, lẽ nào coi tôi là thằng ngốc hả? Cách chương.